Mẹ mạnh mẽ đấu với cha. Chương 46, đại ca, xảy ra chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc này khiến cả Lôi Khiếu Thiên cũng phải nhíu mày kinh ngạc, có cần khoa trương thế không? Giọng nói của Hướng Diệp Lân không lớn nhưng lại vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong biệt thự. Phó Hạnh Lương tỏ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt cuối. Cùng anh ta cũng biết nhân vật chính trong trò chơi của đại ca rồi. Đường Kiến Tâm nhìn Hướng Diệp Lân, họng súng vẫn nhắm thẳng về phía Địch Long, cô nhàn nhạt lên tiếng, Ngục Thiên Minh, ba từ này vừa nói ra, bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên vô cùng căng thẳng. Lôi, Khiếu Thiên mím môi lại, chờ cô nói nốt, tốt nhất hãy cầu nguyện mấy, người đủ khôn ngoan đi. Đường Kiến Tâm nói xong câu đó liền cất khẩu súng lục vào bên hông. Sau, đó cô ấn xuống một cái nút nào đó, ôm chặt lấy cậu bé, trong nháy mắt. Hai người đã hoàn toàn biến mất. Đợi đến khi mọi người kịp phản ứng lại thì bóng dáng của Đường Kiến Tâm đã biến mất khỏi căn biệt thự. Lôi Khiếu Thiên nhìn lên ô cửa sổ nhỏ bên trên biệt thự, trầm tư suy. Nghĩ, cô không biết anh chính là lão đại của Ngục Thiên Minh. Chẳng biết từ lúc nào tiếng của Ngân Nguyệt đột ngột vang lên trong đại sảnh. Thật là đáng tiếc, cô ta còn tưởng có thể được chứng kiến, trò hay, ai ngờ. Kết thúc như vậy thôi sao? Đúng là mất hứng, cô ta lại nhìn Địch Long và Lôi Khiếu Thiên, đáy mắt dần dâng trào ngọn sóng. Đây là giao dịch của bọn họ, nhường miếng thịt béo bờ Đông Nam Á thật, không ngờ cô gái đó lại có giá trị như vậy với Lôi Khiếu Thiên. Địch Long cũng đưa mắt nhìn lại, sự khinh miệt trong ánh mắt của đối phương khiến anh ta cực kỳ bực tức, ánh mắt càng thêm phần ngoan độc và tàn ác, anh ta hận không thể bước lên xé nát lớp mặt nạ ngụy trang giả tạo đó ra, đúng là chướng mắt. Lôi Khiếu Thiên không nhìn ánh mắt đầy trào phúng của Ngân Nguyệt, anh khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng như băng vốn có, không thèm quan tâm đến mấy lời nhỏ to đang vang lên trong đại sảnh. Dù bình thường những người này không có tiếng tăm gì lắm nhưng dù gì cũng là người trong giới hắc đạo, hôm nay bọn họ lại được chứng kiến biểu cảm khác lạ của vị lão đại đứng đầu, bị một cô gái áp chế, tuy rằng anh cam tâm tình nguyện như vậy. Lôi Khiếu Thiên vừa định ra ngoài thì di động của Hướng Diệp Lân vang lên, là Huống Ngân Dịch gọi đến. Đại ca, bên Washington xảy ra chuyện rồi. Hướng Diệp Lân cả kinh, lập tức đưa điện thoại cho Lôi Khiếu Thiên, sau đó lạnh lùng hỏi. Sao lại thế? Hàng của mafia bị mất rồi. Lôi Khiếu Thiên nhíu mày lại, ánh mắt lạnh như băng quét qua Ngân Nguyệt, anh nhanh chóng đi ra ngoài, bốn người phía sau cũng vội vã đuổi theo. Lôi Khiếu Thiên lên tiếng. Cụ thể, A Kỳ đến tham gia hội nghị nhưng đi được nửa đường thì nhận được thông báo không có hàng. Ai làm, tạm thời chưa rõ, bọn họ cũng chưa tìm hiểu được, chuyện này chỉ có vài người biết. Được rồi, cậu mau bảo A Kỳ để A Chàm trở về đi. Vâng, trong biệt thự, khuôn mặt Tề Phong khó coi đến cực điểm, hai tay siết chặt lại vào nhau, anh ta không dám bộc phát sự tức giận trước mặt Lôi Khiếu Thiên như những người khác, chờ Lôi Khiếu Thiên ra ngoài, mỏi. Người bắt đầu giải tán, Ngân Nguyệt mới miễn cưỡng nhìn Địch Long rồi. Khiêu khích, đúng là chẳng thú vị gì cả. Địch Long thầm cắn răng. Sau khi cúp điện thoại, Lôi Khiếu Thiên ra lệnh cho Phó Hạnh Lương chuẩn bị xuất phát đi Washington. Hướng Diệp Lân nhận điện thoại, lo lắng. Hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, chuyến hàng này một tuần sau sẽ phải giao hàng, chuyện này liệu có phải do người của Nguyệt Bang làm không? Lôi Khiếu Thiên phủ nhận. Không phải, cô ta, chấm, Ngân Nguyệt cùng anh, đấu với nhau bao nhiêu năm, quan trọng là dù bọn họ có tranh đấu kịch liệt đến mức nào cũng sẽ không đánh vào hàng hóa của đôi bên, đây coi như là thỏa thuận ngầm giữa bọn họ, cũng là danh dự của đôi bên, nhưng, đại ca, ngoài Nguyệt Bang ra thì người khác đâu có dám chống lại chúng ta. Chấm, Phó Hạnh Lương sau khi nghe những lời này của Hướng Diệp Lân liền cười nhạt ngồi xuống cạnh anh ta. Chú sai rồi, chú không biết Trung Quốc có câu ngạn ngữ, đa số thắng thiểu số à, một tiểu bang nhỏ lẽ không dám đấu lại chúng ta, nhưng mười mấy hai mươi bang cùng nhau hợp sức thì sao chứ? Cái này không khó để suy đoán, dù anh ta cũng chỉ đoán vậy thôi nhưng anh ta không ngờ đó lại là sự thật. Hướng Diệp Lân nhíu mày, xem ra đã đến lúc phải thay máu rồi. Lôi Khiếu Thiên trầm tư, anh không phủ nhận lời A Lương nói là không có khả năng, nhưng cảm giác rất lạ, nhất là khi nghĩ đến câu nói cuối cùng của Đường Kiến Tâm, đầu mày anh càng nhíu chặt lại. Có phải là cô đoán trước không, liệu việc này có phải do cô làm? Thật ra đây cũng là một loại thủ đoạn để trả thù, buộc đối phương sống không bằng chết, bọn họ là những người sống trên lưỡi dao, nếu muốn đảm bảo danh dự thì tốt nhất là phải trả thù, buôn bán trong giới hắc đạo. Không thể thất tín, đây là chuyện tàn khốc nhất. Lôi Khiếu Thiên gọi ngay cho Thượng quan Kiệt thiếu, không đợi đối phương trả lời đã lên tiếng, cậu có đi châu Phi không đấy? Yên lặng, chờ đợi một lúc anh lại nhíu mày lên tiếng, giọng nói đã lạnh đi vài. Đổ, ai, anh là ai? Lôi Khiếu Thiên thật sự chỉ muốn bóp chết Thượng quan Kiệt thiếu, lạnh lùng nói. Bảo cậu ta nhận điện thoại ngay, anh ta chưa nhận điện thoại được đang tắm tiểu ngài ngồi trên. Giường xoay xoay khẩu súng lục rồi nói thầm đúng là đồ tự đại tính. Cách còn thối hơn cả anh ta, đúng là chó cùng một nhà. Huyệt thái dương của Lôi Khiếu Thiên giật giật, anh dập ngay điện thoại. Hướng Diệp Lân và Phó Hạnh Lương ở phía sau cảm thấy sống lưng lạnh. Toát lắp bắp mở miệng, đại ca, A Kiệt, đã xảy ra chuyện, Thượng quan Kiệt thiếu quấn khăn tắm quanh người rồi ra khỏi nhà tắm. Nhìn cô gái đang ngồi trên giường liền nuốt nước miếng, thứ anh ta sợ, chính là họng súng đen ngòm kia, cô gái này căn bản là không biết dùng súng. Tiểu ngài quắc mắt nhìn đối phương đang gần như trần như nhộng rồi bĩu môi, này, vừa rồi anh có điện thoại đấy, tính cách của anh ta còn thối, hơn so với anh cơ, tôi còn chưa nói hết anh ta đã cúp máy rồi, đúng là chẳng có phép tắc gì cả. Thượng quan Kiệt thiếu thất thần, sau đó dường như nghĩ ra điều gì đó. Liền lập tức cầm điện thoại, bật ghi âm trò chuyện lên. Quả nhiên anh, ta ngẩng đầu trừng mắt với tiểu ngài, cô kia cô chết chắc rồi. Nói, xong, anh ta luống cuống tay chân bấm điện thoại gọi lại. Đại ca, người vừa nghe điện thoại là, cho cậu 3 tiếng đồng hồ, Washington. Thượng quan Kiệt thiếu cực kỳ ảo não. Đại ca, giờ em đang ở, 3 tiếng đồng hồ ư, giết anh ta đi cho rồi. Tốt, tốt, Thượng quan Kiệt thiếu kinh ngạc trừng mắt nhìn điện thoại di động, đại ca cúp máy luôn ư, sao lại có thể như vậy? Ôi, mẹ kiếp, tiểu ngài nhìn vẻ mặt âm trầm của anh ta chép miệng. Đúng là chẳng lớn lên được, cô, nói, cái gì cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng quan Kiệt thiếu nghiến răng nghiến lợi, tiểu ngài nhún vai, đúng rồi, không phải là đi châu Phi à, khi nào thì? Đến nơi, nghĩ đến chuyện tương lai sẽ biến thành người da đen tiểu. Ngài lại lên tiếng, sau này chị ấy nhìn thấy tôi thì chắc chắn sẽ bị dọa đến mức nhảy dựng lên cho xem. Thượng quan Kiệt thiếu đen mặt lại, thầm nguyền rùa thầm dương kỳ. Đẩy quả bóng, sang cho anh ta, chấm, cách chương.